Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1046, điên cuồng Hoàng Thiên Diệp. Hoàng Thiên Diệp tuy nhiên lâm trận kinh nghiệm trống rỗng, nhưng hắn dù sao cũng là thánh giả cấp thiên tài, bằng vào trước mắt mấy cái hoàng giả, tôn giả, làm sao có thể là đối thủ của hắn. Hắn chỉ bằng thánh giả uy áp, liền một chiêu bại trong chớp mắt trước mắt Ngô gia cung phụng. Từ trên xuống dưới nhà họ Ngô nhất thời sợ ngây người. Thiếu niên này đã cường đại đến tình trạng như thế, hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng, năm đó các ngươi Ngô gia làm ra tội nghiệt, hôm nay liền do ta tới từng việc đòi lại. Hoàng Thiên Diệp thủy chung chưa quên. Hắn là thay người tới báo thù, nhưng hắn lời nói rơi vào Ngô gia trong tai mọi người, lại là vừa sợ vừa giận. Ngô gia nương tựa theo một cái nho nhỏ gia tộc, từng bước trưởng thành là Hạo Sơn thành đại thế gia, quật khởi quá trình bên trong, tự nhiên cũng không thiếu được máu tanh và hắc ám. Bởi vậy, bọn hắn bản năng liền đem Hoàng Thiên Diệp trở thành Ngô gia giấu ở chỗ tối cừu địch. Chỉ bất quá thù này địch cường đại, ngoài dự liệu của bọn họ. Chủ nhà họ Ngô thấy thế, biết rõ hôm nay gia tộc chỉ sợ rất khó may mắn thoát khỏi nghịch cảnh phía dưới, ngược lại khơi dậy huyết khí dũng cảm. Ngay sau đó, hắn chỉ huy Ngô gia con em, giống như không muốn sống tựa như, điên cuồng hướng phía Hoàng Thiên Diệp công tới. Nhiều kiến còn có thể cắn giống như đâu. Hoàng Thiên Diệp tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng dù sao kinh nghiệm chưa đủ. Ngay từ đầu, hắn chỉ bại địch mà không giết địch, nhưng theo Ngô gia đám người kiểu tự sát công kích, không ngừng đánh tới, hắn thế mà bị thương tổn tới. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thiên Diệp nhất thời đã mất đi lý trí, ra tay cuối cùng tàn nhẫn bắt đầu. Theo Ngô gia cái thứ nhất con em mệnh tang Hoàng Thiên Diệp tay về sau, chỉ một lát sau ở giữa, đã ngã xuống mảng lớn Ngô gia con em, thậm chí ngay cả Ngô gia cái kia mấy tên cung phụng, Ngô gia trưởng lão và gia chủ, cũng toàn bộ bị hắn đánh chết, thẳng đến một tên phấn trang ngọc trác nãi hoa hoa, từ trong phòng lảo đảo nghiêng ngã đi ra về sau, Hoàng Thiên Diệp mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Cha! Nãi hoa hoa âm thanh truyền vào Hoàng Thiên Diệp trong tai, hắn nhất thời sợ ngây người. Cảnh tượng trước mắt có thể dùng núi thây biển máu để hình dung. Cơ hồ sổ dĩ bách kế Ngô gia con em ngổn ngang nằm ở nơi đó, bọn hắn tất cả đều đã mất đi sinh mạng khí tức. Chủ nhà họ Ngô quay mắt trừng trừng, chết không nhắm mắt. Còn có mấy tên vô tội thị nữ cũng bị tác động đến, từng cái thần sắc dữ tợn. Hương Tiêu Ngọc Tổn, cái này, đây đều là ta làm sao? Hoàng Thiên Diệp cảm thấy bất thình lình sợ hãi, tuy nhiên hắn luôn miệng nói là muốn thay tên kia uổng mạc hung thủ báo thù, nhưng trong thực tế, tại cùng Ngô gia đám người lúc giao thủ, tâm hắn xuống đều không có báo thù khái niệm. Có lẽ tại Hoàng Thiên Diệp trong ấn tượng, cái gọi là báo thù rửa hận, đơn giản chính là thoại bản bên trong khoái ý ân cừu nam nhi tiến hành. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng qua báo thù hai chữ lại là như vậy đẫm máu, lệnh người như muốn buồn nôn. Không, đây không phải ta làm. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hoàng Thiên Diệp một phát hô, quay thân chạy như điên mà ra. Còn sót lại Ngô gia con em nhất thời nhẹ nhàng thở ra, trước mắt thù này địch cuối cùng rời đi. Lần này Ngô gia tuy nhiên gần như diệt tộc, nhưng sau cùng cuối cùng là bảo vệ một tia nguyên khí. Chỉ cần huyết mạch không đoạn tuyệt, bọn hắn Ngô gia sớm muộn gì còn có thể quật khởi. Nhanh, mau triệu tập tất cả con em, lập tức rút lui. Còn sót lại Ngô gia trong con em, còn có một tên nhân vật cấp bậc trưởng lão tồn tại. Hắn chỉ lăng thần chỉ chốc lát, liền giống lớn, cường địch tuy nhiên tạm thời thối lui. nhưng người nào biết rõ hắn vẫn sẽ hay không đến. Hạo Sơn Thành tuyệt đối là không thể ở lại. Ngô gia muốn phải bảo tồn được, chỉ có thể trốn, trốn được càng xa càng tốt, để cho tất cả địch nhân cũng không tìm tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.